Azeroth Nguyệt Dạ Chi Ảnh, tác giả, Hàm Ngư Bất Cụ Đột Thứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 353, chương 354, uy lực gia cường phiên bản Centaur. Khởi động lại khởi nguyên lò luyện, quá trình kinh lịch một phen khó khăn trắc trở, nhưng cuối cùng hay là thuận lợi hoàn thành. Người Tâu Via lúc trước sửa chữa khởi nguyên lò luyện khởi động chương trình lúc, tại khởi nguyên đại sảnh trung tâm phòng bên trong lưu lại lập hồ sơ nói rõ. Tam đại Tâu Via trong bộ tộc, Neverset sức chiến đấu cùng phục tùng tính mạnh nhất. Ramkahen tại quốc gia quản lý bên trên rất có thủ đoạn. Mà Osis thì là chuyên môn phụ trách khởi nguyên đại sảnh ngoại bộ quản lý cùng ba tòa tháp nhọn. Giữ gìn, năm đó sửa chữa khởi động chương trình người Tâu Via liền đến từ Osis bộ tộc. Một mạch tương thừa lập hồ sơ ghi chép rất nhanh liền bị hiện đại Osis hiểu rõ. Rất nhiều trước kia không hiểu địa phương cũng thông qua phần này lập hồ sơ thu hoạch được dẫn dắt. Theo ba tòa tháp nhọn dưới mặt đất, năng lượng truyền thâu phòng tiến vào cao tốc vận chuyển. Osis kỹ sư tại khởi nguyên đại sảnh tầng cao nhất khẩn trương mà mong đợi đè xuống khởi động nút. Bấm, oanh tương đương. Ao đầm mặt đất xuất hiện một nháy mắt lay động. Ở vào khởi nguyên đại sảnh lòng đất chỗ sâu nhất khởi nguyên lò luyện thời gian qua đi vạn năm rốt cục lần nữa khôi phục vận hành bình thường. Cả tòa khởi nguyên đại sảnh bị ba tòa tháp nhọn tụ đến năng lượng bao phủ. Tòa này kim tự tháp chung quanh rất nhiều nguyên bản bởi vì năng lượng không đủ mà ngừng thiết kế. Phòng ngự hoàn toàn khôi phục vận hành. Nhưng còn không đợi trên mặt lộ ra vui mừng nụ cười Thorim cao hứng bao lâu. Phụ trách trấn thủ biên cương Neverset bộ tộc khẩn cấp truyền đến tình báo. Âu đầm tới gần Silurhurst tây bắc bộ biên cảnh có nhiều dị chủng phi hành trùng vượt qua sơn mạch vượt. Biên, tại Thorim mở ra phong ấn trước. Toàn bộ Âu đầm khu vực đều đừng bao phủ tại ma pháp kết giới bên trong. Nhưng theo kết giới tán đi. Silurhurst đông nam bộ Rego trùng xào trùng nhân trước hết nhất phát giác được không thích hợp. Thừa dịp song phương tạm thời ngưng chiến rằng co cơ hội. Rego trùng xào quan chỉ huy phái ra phi hành trùng điều tra. Không có chút nào ngoài ý muốn phát hiện nguyên bản vô pháp thông hành nam bộ vùng núi đột nhiên. Buông ra hạn chế, phát hiện này để Chiraji nhóm giật nảy mình. Làm tồn thế vài vạn năm cổ lão chủng tộc, bọn hắn rất rõ ràng Âu Đầm tồn tại. Âu Đầm hết lần này tới lần khác tại cái này trong lúc mấu chốt giải phong. Song tử hoàng đế trước tiên liền hướng xấu nhất phương hướng cân nhắc. Căn cứ tiên hạ thủ vi cường ý nghĩ, phụ trách thống lĩnh hành động quân sự kiếm hoàng Vecnilas hạ lệnh Rego trùng xào đối Âu Đầm phái. Binh vũ lực điều tra. Quả nhiên tới rồi sao? Andrea đối với cái này không ngạc nhiên chút nào. Lớn như vậy một cái bình chướng đột nhiên biến mất. Lại xuẩn cũng có thể ý thức sát vách có chuyện trọng yếu phát sinh. Thorim sớm tại tiến vào khởi nguyên đại sảnh trước đó liền đạt được đề nghị của hắn. An bài Neverset lính tác chiến đến tây bộ biên cảnh triển khai. Lúc này mới có thể trước tiên phát hiện dị chủng phi hành trùng xâm lấn. So sánh Titan tạo vật bên trong thiện chiến nhất sắt thép Vericun cùng Mogu tộc. Tâu Via chính diện năng lực chiến đấu cùng bọn hắn có không ít chênh lệch. Nguyên bản có tảng đá thân thể cùng cánh thoái hóa về sau. Tâu Via gầy yếu bốn chân thân thể đang không ngừng chạy bên trong trở nên càng ngày càng cường tráng. Tam đại Tâu Via bộ tộc ở trên vạn năm tìm tòi bên trong nghiên cứu ra một bộ thích hợp nhất chính. Mình phương thức chiến đấu, rất khéo, Tâu Via chiến pháp cùng lúc trước mới bị Toran liên thủ với Nael diệt đi Centaur có dị khúc. Đồng công chi diệu, bọn này bốn chân miêu thủ lĩnh đồng dạng am hiểu kỵ xạ cùng du kích chiến. Mà lại làm Titan tạo vật hậu duệ, bọn hắn tại pháp thuật thiên phú cùng quân đội tính kỷ luật bên trên càng là viễn siêu Centaur. Vừa mới khởi động lại khởi nguyên lò luyện không cho sơ thất. Thorim tự mình tọa trấn khởi nguyên đại sảnh kim tự tháp bên trong thủ hộ. đạt được Thorim ủy nhiệm, Andrea biến thành kim điêu hình thái bằng nhanh nhất tốc độ bay đến Odom Tây Bắc Bộ, Obelisk of the Moon phụ cận, làm bản địa chủ nhân Osis đang cùng Neferset bộ tộc cùng nhau chống cự hàng vạn con dị chủng phi hành trùng xâm lấn. Mặc dù thiếu khuyết không quân, nhưng cơ hồ mỗi một cái người Tovia đều có thể kéo cung bắn tên. Đối mặt từ không trung tới gần địch nhân, số lớn người Tovia tại sĩ quan mệnh lệnh dưới hướng lên bầu trời phát ra tề xạ. Đồng thời Tovia người thi pháp cũng tại chạy tránh né bên trong hoàn thành chú ngữ vịnh sướng. Các loại hình pháp thuật quang ảnh tương dạo muộn bầu trời đen nhánh chiếu thành năm nhan lục. Xác, Neferset quốc vương Kilian tự mình xông lên trước tuyến dũng mãnh đánh chết rơi xuống đất dị chủng. Trùng, bọn này da đen Tovia như cùng ở tại trong màn đêm đi săn hắc báo. Tinh chuẩn mà vô tình kết thúc địch nhân sinh mệnh, Kilian lúc chiến đấu lộ ra khóe miệng sắc bén răng nanh. Trong tay quơ một nhánh nặng nề kỵ thương, không có bất kỳ cái gì dị chủng trùng có thể trong tay hắn kiên trì đến chiêu thứ hai. Kilian quốc vương, Andrea sau khi hạ xuống biến trở về hình người, tình huống như thế nào? Có thể giữ vững sao? Ha, Kilian hưng phấn cười cười, đã lâu thực chiến để ta toàn thân nhiệt huyết đều sôi trào lên. Yên tâm đi, đám côn trùng này chỉ là mọc ra cánh tạp ngư mà thôi. Địch nhân tinh nhuệ cũng chưa từng xuất hiện trên chiến trường. Vậy là tốt rồi, Andrea ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời đêm. Nael ưu tú nhìn ban đêm năng lực để hắn có thể loại này đen nhánh hoàn cảnh dưới so người. Tovia nhìn càng thêm xa rõ ràng hơn. Xâm lấn dị chủng trùng tiếp cận 20.000. Lấy Rego trùng xào tiếp nhận Ankirai viện trợ sau binh lực tổng số đến xem. Những thứ này nhỏ yếu phi hành trùng có lẽ chỉ là điều tra dùng trinh sát. Đông. Tay trái đem Gehania pháp trượng trùng điệp rộng trên mặt đất bên trên. Andrea đưa tay phải ra hướng bầu trời. Không quy luật đen nhánh gió lớn bắt đầu xuất hiện ở trong trời đêm trên chiến trường. Những thứ này xảy ra bất ngờ loạn lưu đối không bên trong phi hành dị trùng trùng ảnh hưởng rất lớn. Đám trùng nguyên bản coi như tề chỉnh trận hình bị xông đến thất linh bát lạc. Kilian không có bỏ qua cơ hội này. Thanh âm hắn to quát to, công kích, đem bọn này côn trùng đều đánh cho ta xuống tới. Mặc dù cấp thấp trùng tộc không đáng tiền, nhưng không có chút ý nghĩa nào tổn thất tại Âu Đầm biên cảnh cũng sẽ để Rego trùng xào quan chỉ huy. Đau lòng, xin phép qua kiếm hoàng Vegnilas về sau, còn sót lại dị trùng trùng quay đầu rời khỏi Âu Đầm, dù sao bọn hắn đã thu hoạch được không ít tình báo hữu dụng. Tháp nhọn lại bắt đầu vận hành rồi. Ankirai thần điện dưới mặt đất vương tọa đại sảnh. Ma hoàng Veklo ngữ khí 10 phần ngưng trọng. Tiếp tục giám thị, tìm cơ hội vòng qua người Tovia phòng tuyến. Ta cần kỹ lưỡng hơn tình báo. Vâng, hô, kết thúc tổ ong liên lạc về sau. Veklo mỏi mệt đem đầu tựa ở bản thân vương tọa chỗ tựa lưng bên trên. Vegnilas quay đầu hỏi. Làm sao huynh đệ? Tình huống rất tồi tệ sao? Mặc dù chủ nhân không có nói rõ chi tiết tình huống cụ thể, nhưng hắn trước kia đề cập tới Âu Đầm dưới mặt đất chôn giấu một kiện uy lực kinh người vũ khí. Ngươi còn nhớ rõ hơn 12.000 năm trước Silurhus cùng Ankirai đột nhiên biến thành sa mạc lúc sự tình sao? Vegnilas trịnh trọng gật đầu. Đương nhiên nhớ kỹ, chẳng lẽ trận kia tai nạn lớn cùng Âu Đầm vũ khí có quan hệ? 89/10, huynh đệ, người tốt nhất đối Âu Đầm phương hướng làm tốt phòng bị, ta có một loại dự cảm không tốt. Vegnilas hơi lúng túng một chút, nếu như binh lực thỏa mãn. Ta cũng muốn làm như thế, nhưng chúng ta bây giờ ở chính diện trên chiến trường binh lực vốn là ở thế yếu. Đã rút không ra bao nhiêu người phòng bị Âu Đầm. Veklo đảo mắt một cái thủ vệ dưới đất cung điện. Chung quanh Anubisay, do dự một chút sau dứt khoát quyết nhiên nói, vậy liền tạm thời cắt giảm thần điện thủ vệ số lượng, đem bọn hắn toàn bộ đẩy lên tiền tuyến, đồng thời ta sẽ hiệu triệu đế quốc quý tộc gánh chịu càng nhiều trách nhiệm. Trận này du quan toàn tộc tồn vong chiến tranh chúng ta tuyệt không thể nhận thua. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.